Chương 1131 Giảng co. Đối với Thác Tế Vương, Tiền Miểu Lý Thất Dạ không cho chút thể diện nào nói ra. Chờ các người dò ra Tào Quốc Dược lại tới cùng ta xưng huỳnh gọi đệ cũng không muộn. Còn cái gì giết người bất quá là đầu chạm đất với ta mà thôi. Nói nhảm, hắn thua, dựa theo đổi ước hắn là đem mạng giao ra, nếu không đừng trách ta vô tình. Lý Thất Dạ không cho thể diện, lập tức để mặt Thác Tế Vương Tiền Miểu khó nhìn. Tại Thạch Dược giới không nói, tại Dược vực không nói, chỉ tại Dược Thanh, ai không cho tiên gián ba phần thể diện. Hiện tại Lý Thất Dạ một cách nhân tộc tiểu bối, vậy mà hung hăng cản quấy khiến mặt mối tiên gián nhịn không được. Lý huynh tiền mối ta là thành tâm tới hòa giải. Thác Tế Vương Tiền Miểu trầm giọng nói, nếu Lý huynh người nguyện ý, đại môn tiên gia chúng ta tùy thời mở rộng, tùy thời hoan nghênh Lý huynh là người thương lượng sự tình Tảo huynh. Dù không có cách nào gọi, nhưng Lý Thất Dạ cắt lời Thác Thế Vương nói, cái này không có gì đáng thương lượng, có trời có chịu, để Tào Quốc Dược đem mạng hắn giao ra, ta coi như sự tình gì cũng không có phát sinh. Lý Thất Dạ người chớ ép người quá đáng. Rốt cuộc Thác Thế Vương Tiên Mèo biến sắc lạnh giọng, Dược Thành không phải địa phương ngươi coi trời bằng vung, không phải để ngươi làm loạn. Dược Thành thì thế nào? Lý Thất Dạ vẩy mí mắt nói, coi như tiên giới ta cũng thích làm gì liền làm đó, đừng bảo Dược Thành. Tiên gia các người muốn thể diện tốt, ta cho tiên gia các người thể diện. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, giao Tào Quốc Dược ra ta không đi tiên gia, người nháo sự. Nếu không thì sao? Thác Tế Vương Tiên Miểu lạnh lùng. Lý Thất Dạ cách không cười tủm tỉm nhìn Thác Tế Vương Tiên Miểu nói, bằng không ta san bằng tiên gia các người. Đương nhiên còn người ta có đức hiếu sinh, ta cho tiên gia các người 3 ngày cân nhắc. Trong 3 ngày này các người chuyển lão ấu cũng tốt, phân phát môn hạ đệ tử cũng được. Tóm lại 3 ngày sau ta tự mình giết tới tận tiên gia các ngươi. Thác Tế Vương Tiền Miểu cùng Lý Thất Dạ cách không nói. Những người khác vốn là chen miệng không lọt, nhưng Lý Thất Dạ nghe nói san bằng tiên gia để nhiều người lỏng run. San bằng tiên gia một lời bất luận truyền từ nào, thậm chí đế thống tiền môn là quá kiêu ngạo. Tiên gia bị san bằng Dược Quốc tuyệt không ngồi yên, không lý tới. Nói như vậy nghe vào tai nhiều người không thua kinh lồi, có người nhịn không được lẩm bẩm. Cái này không khỏi quá kiêu ngạo, thật xem Dược Quốc không người sao. Thác Tế Vương Tiền Miểu càng là mặt khó coi tới cực điểm. Từ khi tiên gia bọn hắn từ chi nhánh hoàng thất tách ra xây tộc, liền không ai dám nói xiền san bằng tiên gia bọn hắn. Tốt, họ Lý, tiên gia ta muốn xem tử người có bản lãnh gì. Thác Tế Vương Tiền Miểu gác lại ngoan thoại, lạnh lẽo thanh ngầm nói, Tảo huynh, tiên gia chúng ta chắc chắn bảo vệ, nếu người không phục cứ việc phóng ngựa tới, có thủ đoạn gì tiên gia ta tiếp nhận. Sau khi bỏ ngoan thoại, Thác Tế Vương Tiên Miểu không có cách không nói nữa, quay người liền tiến vào phủ đệ. Ba ngày sau ta tất giá lâm tiên gia, không giao Tào Quốc Dược liền đồ diệt tiên gia các ngươi. Với Thác Tế Vương nói, Lý Thất Dạ không quan trọng cũng nói đáp. Rơi vào đình viện, nghe được song phương tả rằng ngoan thoại, khiến mọi người không khỏi vì đó mà trợn mắt. Mọi người nghĩ không tới cái này đến thật, tất cả mọi người cho rằng song phương có chỗ trống để hòa giải. Chúng ta tới thật sao? Sau khi Lý Thất Dạ rơi vào đình viện, Thiết Nghĩ không khỏi cười khổ một cái nói. Lý Thất Dạ liếc hắn, nói ra, tiên gia có nguyện ít đàm hoài không, lòng ngươi cứ rõ ràng, tiên gia thật hòa giải chuyện này sao? Người ta làm cái kia bất quá là lúc lắc bộ dáng mà thôi, bọn hắn sớm nào, hận không thể giết ta tới tận cửa. Tiên gia cách không nói chỉ là làm dáng, để thế nhân biết tiên gia bọn hắn là người giảng giải đạo lý. Hiện tại, liền thành ta không nói đạo lý, vạn nhất ta không nói giết tới tận tiền gia bọn hắn là tìm lý do kích ta, ép ta tới tiền gia, khi đó bọn hắn bắt sống hay giết chết ta là chuyện đương nhiên. Nói tới đây hắn không khỏi nở nụ cười. Đại ca làm sao không giảng giải đạo lý một chút? Viên Thầy Hà nhẹ nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói ra, vì cái gì ta phải giảng giải đạo lý? Muốn giảng giải đạo lý là bọn hắn trước cùng ta, nếu mà muốn thực có thành ý hòa đàm chuyện này liền không có nói cách không. Bọn hắn hẳn là tự mình muốn ta đến một chuyến để Tào Quốc Dược chịu đòn nhận tội mới là thực có thành ý hòa giải. Đương nhiên bọn hắn không có thành ý vậy càng tốt, ta thích người không nói đạo lý. Lý Thất Dạ thòng dòng tự tại, tục ngữ nói đưa tay không đánh mặt người cười, nếu người quỳ cầu xin ta tha thứ, ta có lẽ thật đúng là không có ý tứ ra tay giết, nhưng mà người ta hung hăng càn quấy với ta, có bản lĩnh phóng ngựa tới, vậy ta không phóng ngựa qua liền lộ ra rất không có bản sự, chỉ có không nói đạo lý giết mới là thống khoái. Viên Tài Hà nhẹ thở dài, nào có một quả lung linh chi tâm minh bạch chỉ sợ ở thời khắc bước vào Dược Thành, Lý Thế Dạ đã làm ra chuẩn bị vô lớn, chỉ tiếc rằng Tin Gia không biết mà thôi. Sau khi tin tức Lý Thế Dạ thả ra phòng thành muốn 3 ngày san bằng Tin Gia, toàn bộ Dược Thành xoáy đến phòng bạo, lập tức toàn bộ Dược Thành xôn xao. Không thể nào, là sự thực sao? Lý Thế Dạ không phải ở trên miệng nói một chút mà thôi, không phải ở địa phương khác, nơi đây là Dược Thành, cách Dược Quốc tổ địa bất quá là một bước, cũng dám san bằng Tin Gia, đây là điên rồi sao? Có người nghe tin tức và đứng đầu tiên không dám tin tưởng. Tiểu tử Lý Thế Dạ từ khi xuất đạo đều nói được làm được, cái này chỉ sợ không phải hoàn thoại. Có tổ sĩ biết sự tích của Lý Thất Dạ nói, tại cửa ra vào Dược Quốc Hoàng Thất, nó muốn san bằng Tin Gia, bất luận ai đều cảm thấy chuyện quá điên cuồng. Át chủ bài của tiểu tử này là cái gì? Chương 1132, ngay cả một chút yêu hoàng thấy có vô số sóng gió, thậm chí đại giáo lão tổ nghe tin tức không khỏi vì đó mà nghi hoặc nói ra. Chẳng lẽ nói đại nhân vật Thiên Tùng Sơn tới muốn làm chỗ dựa cho Lý Thất Dạ? Dù có người suy đoán nhưng không người nghe Thiên Tùng Sơn có lão tổ gì xuất thế, thậm chí thời điểm Lý Thất Dạ tuyên bố san bằng Tin Gia, Thiên Tùng Sơn không có động tĩnh. Cái này khiến lòng các đại nhân vật nhiều đại giáo cường quốc không khỏi vì đó nghi hoặc. Lý Thất Dạ tuột cùng là át chủ bài cỡ nào, đến tuột cùng thực lực thế nào, dám tuyên bố san bằng Tin Gia, dám khiêu chiến thần uy Dược Quốc. Trong rất nhiều người nghi hoặc cùng nghị luận, tại một chỗ nào đó có người đối với thành quả của mình hết sức hài lòng lầm bầm. Giết đi, tốt nhất chọc thùng chơi, Dược Quốc, Thiên Tùng Sơn, Tào Quốc, Tinh Hải Giáo, tất cả môn phái là cuốn trong trận gió lốc này, vậy liền không gì tốt hơn. Trong bóng tối một trận cười đắc ý vàng, hắn là dự định ngường đắc lợi. Ngày đầu tiên đi qua, Tiên Gia không có động tĩnh, Dược Quốc không có bất luận động tĩnh, Lý Thất Dạ cũng không. Nhưng ngày thứ hai liền có người bái phỏng Lý Thất Dạ, người tới là Quan Chí Vương đứng đầu Trừ Vương Dược Quốc. Quan Chí Vương bái phỏng Lý Thất Dạ là cho thể diện tiếp kiến hắn. Quan Chí Vương là vì sự tình Tiên Gia tới, thế Quan Chí Vương Lý Thất Dạ là đi thẳng vấn đề. Mặt Quan Chí Vương không khỏi đau khổ nói, Lý công tử, ta đây là bất đắc dĩ, Trừ Vương đều tuyển ta làm thuyết khách, ta chỉ có thể đành kiên trì tới. Trừ Vương, Lý Thất Dạ nhìn Quan Chí Vương chậm rãi nói, Quan Chí Vương bất đắc dĩ, Dược Quốc Trừ Vương là không hy vọng đem chuyện này huyền náo tới tình trạng không thể vãn hồi. Dược Quốc chúng ta một mực điệu thấp, cũng không hy vọng trong Dược Vực phát sinh sự tình chém giết trọng đại như vậy. Huống chi hiện tại cử hành Dược Sư Đại Hội, xảy ra chuyện như vậy coi như Hoàng Thất lão tổ không trách tội xuống, Trừ Vương chúng ta cũng không tiện làm. Chúng ta là không có năng lực lắng lại chuyện này. Lắng lại chuyện này, Lý Thất Dạ là nở nụ cười lắc đầu. Quan Chí Vương không phải nói ta không cho người thể diện, cũng không phải nói ta không cho Dược Quốc Trừ Vương thể diện. Lòng ngươi hẳn nhất thanh nghị sở vấn đề không ở ta mà là bên Tiên Gia. Với Lý Thất Dạ, Quan Chí Vương không khỏi cười khổ một cái. Nếu Trừ Vương muốn lắng lại chuyện này, để Tiên Gia giao Tào Quốc Dược chuyện này đơn giản. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, Quan Chí Vương bất đắc dĩ. Trước khi ta tới gặp, Lý Công Tử cũng tới Tiên Gia một chuyến. Thái độ Thác Tế Vương cương ngạnh, chứ khi Lý Công Tử người hướng Tiên Gia chịu đòn nhận tội lại là bàn sự tình Tào Quốc Dược. Chuyện tốt à? Lý Thất Dạ không có kinh ngạc chút nào nói, vậy liền hai ngày sau giải quyết, lúc đó ta tình nguyện tự mình đi Tiên Gia một chuyến. Quan Chí Vương không khỏi nhẹ thở dài một tiếng, biết chuyện này không có cách nào kết thúc yên lành. Thực tế Quan Chí Vương so với vương hầu khác biết nội tình càng nhiều, trước khi hắn tới liền minh bạch có kết quả như vậy, mà Trư Vương đẩy hắn tới đây làm thuyết khách, hắn không có cách nào đành kiên trì tới. Lý Công Tử, có đôi khi lùi một bước là trời cao biển rộng. Quan Chí Vương điềm tĩnh Lý Thất Dạ, nếu là trước kia có ta cùng Trư Vương làm áp lực, Thác Thế Vương khẳng định có thể diện. Nhưng lần này Thác Thế Vương thái độ cường ngạnh, lòng tin 10 phần Lý Thất Dạ người tới chỉ sợ là hợp ý hắn. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm. Quan Chí Vương do dự nói, hiện tại có một chút có thể khẳng định, Hoàng Phủ Thế Gia, Cổ Thánh Tổ cùng Tiên Gia Dược Tổ đều ở bên Tiên Gia. Dù nói Dược Tổ ở bên ngoài, nhưng hiện tại nhất định bên trong Tiên Gia. Tin tức này ta lấy nhiều nguy hiểm tiết lộ cho Lý Công Tử người. Vương gia tâm ý ta cảm kích. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, người đã lấy ra hố lớn nhiều vậy, nếu như ta không hướng bên trong nhảy, vậy thật xin lỗi, người ta một phen vất vả. Quản Chí Vương bất đắc dĩ, dù hắn lắng chuyện này cũng không được, bất đắc lực bất. Lực bất tòng tâm. Chuyện này liên quan rất rộng, nước này rất sâu, trước khi Hoàng Thất tự mình ra mặt, Lý công tử, thực ra không phải là ta xem nhẹ ngươi. Quản trí vương cuối cùng ôm tâm thái dù tuyết nói. Dù nói tiên gia dược tổ trên tu đạo không tính là tồn tại đỉnh phong, nhưng lão nhân gia ông ta trung quy là đại hiền không tầm thường, còn hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ kia càng không phải nói. Nói tới đây quản trí vương dừng một chút nói ra, nghe nói Thiên Tùng Sơn từng ủng hộ công tử, mà công tử hắn minh bạch dược tổ cùng mấy vị lão tổ cường đại vô cùng của hoàng thất, chúng ta giao tình không tệ. Nếu đại hiền lão tổ Thiên Tùng Sơn nhúng tới, chỉ sợ là lão tổ hoàng thất là không thể ngồi yên không lý tới. Quản trí vương lời rõ ràng, nếu mà nói Thiên Tùng Sơn muốn giúp Lý thất dạ, vậy dược quốc hoàng thất tuyệt xuất thủ. Tại Thạch Dược Giới có mấy người nguyện ý đối địch với dược quốc hoàng thất, quả thực là quái vật khổng lồ thâm bất khả chắc. Điểm này vương gia người yên tâm, san bằng tiên gia mà thôi, cần gì Thiên Tùng Sơn tương trợ ta một người là dư xài. Lý thất dạ cười nhạt, lời đã tới nơi đây, quản trí vương tận lực đành thở dài một tiếng. Bất quá vương gia người đã có lòng thành, vậy nhờ vương gia chuyển cáo một câu. Lý thất dạ nói. Nói cho tiên gia, đem già trẻ phân tán đi, ta không hy vọng tới ngày ta xuất thủ đồ sát ấu lão. Nói cho người tiên gia dược tổ biết, đừng có ôm may mắn. Ta nói muốn san bằng tiên gia là san bằng, coi như dược quốc hoàng thất các người có xuất thủ cứu cũng không ngoại lệ. Nói tới đây mắt Lý Thất Dạ mãnh liệt lộ sát cơ đáng sợ. Hắn ở thời điểm này giống như hồng hoang mãnh thú tỉnh. Cảm nhận cỗ sát cơ kia của Lý Thất Dạ, lòng quan trí vương không khỏi run một cái, minh bạch đây không phải là Lý Thất Dạ phù trường thành thế. Chương 1133, sóng ngầm cuồn cuộn, Lý công tử ta nhất định chuyển cáo. Cuối cùng quan trí vương chắp tay bái thật sâu, liền rời đi. Ba ngày này tựa hồ là trở nên đặc biệt chậm chạp, tựa như sống một ngày bằng một năm. Vô số người mắt chú ý tới Lý thất dạ cùng tiên gia, trong ba ngày qua không biết bao người ngừng thở. Ngày thứ ba mặt trời chiều ngả về phía tây, mọi người trông mặt trời lần nữa bay lên. Trong dược thánh rất nhiều người là mong chờ đợi trận chiến này tới. Thời điểm mặt trời ngả về phía tây, Lý Thất Dạ lần nữa bán tiếng. Một đêm cuối cùng, nếu tiên gia còn có nhụ nhược ấu tiểu không phân phát, liền cứ việc phân phát đi. Ngày mai tiên gia tan thành mây khói, ta làm người nhân từ cho các người thời gian phân phát nhụ nhược ấu tiểu. Lời Lý Thất Dạ rất nhanh chuyển khắp dược thành, hắn nói vậy lập tức truyền vào trong tiên gia. Mà lần này tiên gia không có bất kỳ người lộ mặt, chỉ một tiếng hừ lạnh. Thời điểm tiếng hừ lạnh vang giống kinh lôi lộ tung, cả dược thành vì đó run rẩy, tựa hồ một tiếng hừ lạnh đem toàn bộ dược thành nổ lật. Dưới một cái tiếng hừ lạnh, ở bên trong dược thành không biết bao người linh hồn xuất khiếu, không biết bao người dưới một tiếng hừ lạnh vì đó run rẩy, nhiều cường giả bị tiếng hừ lạnh uy hiếp. Đại hiền sao, nghe tiếng hừ lạnh có yêu hoàng nội tâm phát lạnh thì thào, có lão bất tử trong một tiếng hừ lạnh nghe được huyền cơ biến sắc. Không phải đại hiền bình thường, coi như không vào thương thiên đạo, coi như không vào đại thế đạo, nhất định cũng là đại hiền đỉnh phong. Đại hiền là một cái loại phiếm chỉ, liên quan tới cảnh giới rất rộng. Lúc đại hiền đạt tới cảnh giới nhất định có hai đường đi, một đầu là thông ứng đường thiên mệnh, là tranh thiên mệnh thành tựu tiên đế. Đường khác là hiền cực thăng hoa, lập quốc phòng thần, đường này không đoạt thiên mệnh không thành tựu tiên đế. Lúc bước đến đỉnh cao được tôn làm thần hoàng, thậm chí cao lầm cửu thiên hoành kích tiên đế. Trước khi đi hai con đường này, đại hiền đều là xưng nạt đại hiền bình thường. Đại hiền bình thường có 5 cấp độ, từ thấp tới cao là sơ thế, huấn thế, bình thế, phổ thế, thịnh thế. 5 cấp độ đại hiền bình thường rất dễ lý giải. Sơ thế ý chỉ sơ lầm đại thế, vấn thế ý chỉ vấn đỉnh đại thế, bình thế chỉ là bình định đại thế, phổ thế là phổ độ đại thế, thịnh thế ý chỉ là thành lập thịnh thế. Tối nay tiên gia hừ lạnh một tiếng kinh động toàn dược thành, nhiều người nghe được tiếng hừ lạnh không khỏi hãi hùng kiếp vía. Nhiều người suy đoán tiên gia có một đại hiền không tầm thường tỏa chấn thế gian, không có tường gió nào lọt qua. Ngay màn đêm buông xuống, không biết tin từ đâu truyền tới tin tức tiên gia dược tổ tỏa chấn tiên gia một đêm truyền ra. Tiên gia dược tổ, truyền thuyết sớm ở đây thật lâu, có truyền kỳ dược sư, một mực không có thành tựu dược đế. Hắn còn là cường nhân trong truyền thuyết. Hay được nhân vật số má này, không biết bao người nội tâm trầm xuống. Nhiều khi thời điểm vãn bối không có cách nào chân chính dò xét cảnh giới cấp độ đại hiền, lại ở thực lực đại khái bọn hắn gọi tắt. Nói như được xưng là đại gió lão tổ hoặc lão bất tử, đều là đại hiền bình thường, hơn nữa đa số là sơ thế đại hiền. Vấn thế đại hiền, chỉ có số ít gọi là thịnh thế đại hiền. Được xưng là cường nhân trong truyền thuyết không tầm thường, được xưng là cường nhân trong thuyết tuyệt là thịnh thế đại hiền. có thể là một loại đỉnh phong nhất trong Tịnh Thế Đại Hiền, thậm chí là Đại Hiền bước vào Thương Thiên Đạo hoặc Đại Thế Đạo. Nghe được vị cường nhân trong truyền thuyết tọa trấn tiên xa, nhiều người phản ứng đầu tiên là Lý Thất Dạ không đùa. Tiên gia dược tổ tọa trấn tiên xa không mang ý nghĩa cường nhân trong truyền thuyết cường đại ủng hộ tiên gia. Hơn nữa, tiên gia dược tổ là một trong lão tổ dược quốc Hoàng Thất, bị phủ bụi mai táng trong dược quốc tổ địa. Hiện tại tiên gia dược tổ tới, nhiều người xem ra ý vị dược quốc Hoàng Thất tỏ thái độ, hoặc dược quốc Hoàng Thất nói rõ ủng hộ tiên gia. Xem ra đây là làm một vố lớn à. Có Thạch Hoàng dược vực tin tức linh thông bên cạnh đảm đạo. Tiên gia không chỉ có tiên gia dược tổ tọa trấn, ngay còn có tiên thị ngũ lão nhập tiên gia. Mà trẻ già trong phủ Thác Tế Vương đều chuyển tới tộc khác của tiên thị. Xem ra Thác Tế Vương là đạt được tiên thị đại lực ủng hộ, chuẩn bị làm vô lớn. Tiên gia chính là dược quốc Hoàng Thất chia ra nhánh. Nhưng mà từ dược quốc Hoàng Thất chia ra không chỉ có tiên gia, mà là toàn bộ tiên thị. Sau khi tiên thị rời khỏi dược quốc tổ địa, thành lập gia tộc, tiên gia của Thác Tế Vương chẳng qua chỉ là một trong số đó. Mà dược tổ làm tổ tiên tiên gia là tiên thị lão tổ tông. Hiện tại tiên gia dược tổ tọa trấn tiên gia, mấy gia tộc các tiên gia sao có khả năng không trợ giúp Thác Tế Vương. Như thế xem ra Thác Tế Vương đạt được toàn bộ tiên thị ủng hộ, kể từ đó Thác Tế Vương đã có đầy đủ lực lượng. Nếu Thác Tế Vương tiên gia đạt được dược quốc ủng hộ, coi như Lý Thất Dạ đạt được thiên tùng thủ tổ ủng hộ, chỉ sợ vô pháp lắng lại trận sóng gió. Có người thì thào, trong một đêm toàn bộ dược thành yên lặng, mọi người chờ đợi mặt trời mọc, chờ đợi đại chiến tới. Tiên gia lão tổ tông, đây là thế nào a? Trong một cái tòa dược viện dược quốc tổ địa, Minh Dạ thiết bước chậm vào đó, tĩnh thưởng linh dược tiên thảo. Bạch Ma Ma tới đem tin mới nhất cáo chi Minh Dạ Tuyết. Đem tin tức cho Minh Dạ Tuyết, Bạch Ma Ma nhịn không được nói một câu. Bạch Ma Ma nói, tiên gia lão tổ tông cũng không phải là người hồ đồ, dạng ân oán của vãn bối này hắn sao lại chen một chân vào, thực sự không biết hoàng phủ thế gia hứa hẹn cho hắn chỗ gì tốt. Minh Dạ Tuyết tĩnh thưởng linh dược tiên thảo, nghiêng nước nghiêng thành bất luận lúc nào thoạt nhìn đều là mê người như vậy, để người ta thần hồn điên đảo. Tiên gia lão tổ tông bị hoàng phủ cổ tánh tổ đầu độc là khẳng định. Chương 1134, sóng ngầm cuồn cuộn. Minh Dạ Tuyết thu hồi ánh mắt nói, đối với lão tổ tông như hắn, hoàng phủ thế gia hứa hẹn cho hắn chỗ tốt gì cái này đều không trọng yếu. Hoàng phủ thế gia có đồ vật gì đã động được dược quốc lão tổ chúng ta? Lời Minh Dạ Tuyết không sai, làm dược quốc lão tổ tiên gia dược tổ có thể nói muốn gì có đó. Thế gia như hoàng phủ thế gia cơ bản không bỏ nổi thứ gì đã động hắn. Tiên gia lão tổ tông không tiếc xuất thế, không tiếc vạch mặt, thậm chí là đặt bẫy để Lý Thất Dạ hướng bên trong nhảy. Đơn giản là thèm nhỏ dãi dược đạo bí thuật của Lý Thất Dạ. Minh Dạ Tuyết chậm rãi nói ra ưu nhã vô cùng để người ta mê mẩn. Bạch Ma Ma không khỏi cười khổ nói, tiên gia lão tổ tông không khỏi lòng quá tham, chính bản thân hắn ở đỉnh phong, cách dược đế chỉ xa một bước. Hơn nữa dược quốc chúng ta có dược đạo bí thuật của bốn đời dược đế, cái này hoàn toàn đầy đủ. Mà cái này không giống lúc trước. Minh Dạ Tuyết nhẹ lắc đầu, nếu nói tiên gia lão tổ chỉ là truyền kỳ dược sư thì cũng thôi, nhưng hắn hết lần này tới lần các cách dược đế một bước. Chẳng lẽ nói tiên gia lão tổ tông muốn thành dược đế? Bạch Ma Ma không khỏi cười khổ nói ra, lấy niên kỷ hiện tại quán, trình độ thọ huyết khô cạn quán, coi như lão nhân gia ông ta ngộ thọ huyết quán, huyết khí quán chịu nổi một cái đạo khảm cuối cùng sao? Minh Dạ Tuyết nhẹ gật đầu nói, không sai, hắn muốn thành dược đế. Lão nhân gia ông ta kiềm tù vô thượng dược đạo của chư tổ, nhưng lại không cách nào cho hắn lĩnh hội. Vấn đề hắn không có cách nào vượt qua một đạo khảm kia, hắn cần đạo bí thuật khác trợ giúp thành một đời dược đế. Dược đạo Lý Thất Dạ không có khả năng để lão nhân gia thành dược đế đi. Bạch Ma Ma không tin chuyện như vậy. Địa vị dược quốc bọn hắn tại dược đạo phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển. Dược quốc bọn hắn từng là trước khi đi ra bốn vị dược đế có dược đạo bí thuật đầy đủ nhất thế gian. Thế gian không có truyền thừa dược đạo nào cùng với dược quốc bọn hắn sánh. Mình Dạ Tuyết lại nhẹ lắc đầu nói, cái này khó nói, nhưng tiền giả lão tổ tông nghe đến luyện đàn như sang đậu, hắn khẳng định tâm động. Chít, lão nhân gia ông ta làm không được, hắn khẳng định phải tận mắt chứng kiến. Khi hắn tận mắt nhìn đến Lý Thất Dạ, dược đạo ngự mộc, dược đạo ngự trùng, chỉ sợ hắn là hạ quyết tâm bắt lại Lý Thất Dạ. Hắn cần vô thượng dược đạo của Lý Thất Dạ. Minh Dạ Tuyết nói tới đây nhẹ thở dài một tiếng. Lý thuyết dạ dược đạo ngự mộc cùng ngự trùng đích thật tả môn. Bạch Ba Ma không khỏi thừa nhận điểm này, nhưng ngay trượt cả chúng ta dược đạo bí thuật bốn đời dược đế, dược đạo bí thuật bốn đời cũng không thể để lão nhân gia trở thành dược đế, dược đạo của Lý thuyết dạ có thể sao? Điểm này khó nói. Minh Dạ Tuyết cũng trầm ngâm nói ra, bốn vị dược đế của chúng ta có thể nói là có cùng nguồn gốc, con đường nên đi đều đã đi. Tiên gia lão tổ tông cần góc độ khác, một độ khác để lĩnh hội đạo khảm cuối cùng. Huống chỉ dược đạo của Lý công tử thật tà môn, trước giờ ta chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe. Minh Dạ Tuyết nói, ta thậm chí hoài nghi dược đạo Lý công tử không phải tới từ dược đế nào, rất có thể đạt được dược thần truyền thừa. Dược thần truyền thừa, Bạch Ba Ma không khỏi biến sắc. Vạn cổ tới nay, dược đế tuy nhiều nhưng mà không có người dám xưng thần, cái này trừ tôn trọng dược thần, bởi vì coi như trừ vị dược đế chỉ sợ là vô pháp đạt tới cấp độ cao như dược thần năm đó. Bạch Ma Ma nhịn không được nói, điều đó không có khả năng. Dược thần truyền thừa thất truyền vô số tuế nguyệt lịch đại tiền tổ của dược quốc chúng ta chứng kiến đã từng tìm qua, nhưng tới giờ cũng không có người có thể tìm được dược thần truyền thừa. Lý thất dạ thế nào đạt được dược thần truyền thừa? Thế sự khó liệu, có mấy ai nói chuẩn đây? Minh Dạ Tuyết nói ra, Bạch Ma Ma cuối cùng thở dài một tiếng không còn nói được gì. Hiện tại tiên gia dược tổ xuất thủ, đây là sự tình thành kết cục đã định. Chuyện như vậy không phải nàng có thể khống chế. Trừ tổ tỏ thái độ thế nào? Minh Dạ Tuyết hỏi Bạch Ma Ma. Bạch Ma Ma cười khổ nói, tiểu thư trừ tổ không tỏ thái độ, thực tế chỉ sợ không cần tỏ bất kỳ thái độ. Chuyện như vậy ở trừ tổ xem ra chẳng qua là việc nhỏ. Lý thất dạ trung quy là vãn bối, cái này các bạn không cần chứ tổ quan tâm. Lý công tử là vãn bối không sai, Minh Dạ Tuyết nói, niên kỷ không đại biểu hết thầy. Lại nói Lý công tử không phải tầm thường, nếu khinh thị Lý công tử, bất luận lại cuối cùng đều ăn thiệt thòi. Tiểu thư cũng không phải là người người nghĩ như ngươi, Bạch Ma Ma nói, giữa quốc chúng ta là thâm căn cố đế, không nói tới những người chúng ta, liền là chư tổ xem ra không người dung chuyển được dược quốc. Chỉ là việc nhỏ sao cần chư tổ nhúng tay. Hiện tại tiên gia lão tổ tông ra tay chỉ sợ rất nhanh lắng lại chuyện này. Chuyện như vậy nói cho đúng đến không cần chư tổ phí công. Nếu tiên gia lão tổ tông chết thảm thì sao? Mình Dạ Tuyết không khỏi trầm giọng. Bạch Ma Ma không khỏi biến sắc nói, tiểu tử điều đó không có khả năng. Lý thuyết dạ có đạt đến cấp độ mạnh như vậy hay không còn không biết. Có nhắn thật có thực lực như vậy, trong dược thành chúng ta giết được dược quốc lão tổ chúng ta, coi như thiên tùng tụ tổ cũng phải cân nhắc. Mà người không sai, không có sự tình Lý công tử không làm được. Người thấy Lý công tử đem dược quốc chúng ta để trong lòng sao? Mình Dạ Tuyết trầm giọng, lời khó nghe một chút, Lý công tử cơ bản không đem dược quốc chúng ta trong lòng. Lòng Bạch Ma Ma không khỏi trầm xuống, nghĩ tới trước đó Lý thất dạ làm đủ loại sở tác sở vi, tình tế nghĩ Lý thất dạ thật đúng là không đem dược quốc bọn hắn để trong mắt. Lý thất dạ cũng cần minh bạch, nếu hắn thật có bản lãnh giết tiên gia lão tổ tông dược quốc trừ tổ chúng ta tuyệt không ngồi yên không để ý tới. Bạch Ma Ma không khỏi trầm ngâm nói. Chương 1135, kế hoạch của Minh Dạ Tuyết. Nói tới đây chính Bạch Ma Ma nàng cũng không có sức lực, nàng chỉ có thể nói vậy mà thôi. Người có lý trí đều hiểu, chọc dược quốc bọn hắn không có kết cục tốt, nhưng người như Lý thất dạ, nội tâm Bạch Ma Ma lại không chắc. Hắn sẽ không để ý. Mình Dạ Tuyết nhẹ lắc đầu nói, thử nghĩ một cái, hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ là hạng gì, nếu lão hồ ni như hắn nắm chắc sớm đã diệt Lý thất dạ, vô thượng dược đạo còn tới phiền chúng ta. Hắn chạy tới dược quốc làm gì, đơn giản là kéo dược quốc chúng ta xuống nước. Nói tới đây Mình Dạ Tuyết tú mục ngừng tụ nói, nếu Lý thất dạ giết tiền già lão tổ tông, cái này hợp ý hoàng phủ thế gia cổ thánh tổ, dược quốc chúng ta là chân chính bị kéo xuống. Đến lúc đó vỗ tay chúc mừng không chỉ là hoàng phủ thế gia, nội tâm Diệp Khuynh Thành đề thiên cốc cũng cao hứng, những tồn tại như bọn hắn sớm là hận không thể làm dược vực chúng ta chiến hỏa liên miên. Bạch Ma Ma không khỏi trầm mặc, quyết định cấp bậc lão tổ bọn hắn là vãn bối cũng khó cải biến, nó chỉ là ngăn cơn sóng dữ. Bên vô song tổ thế nào rồi? Minh Dạ Tuyết hỏi. Bạch Ma Ma nói, vô song tổ đáp ứng tiểu thư, nhưng tiểu thư cũng cần minh bạch vô song tổ gặp vãn bối một lần không phải chuyện dễ, lão nhân gia ông nhất định phải vài ngày sau có thể mở quan. Không, chậm nhất là ngày mai, Minh Dạ Tuyết trầm giọng nói, qua ngày mai hết thầy điều chế. Ma Ma, bất luận thế nào chậm nhất là ngày mai, ta nhất định phải gặp vô song tổ, người cùng bệ hạ chưa lão bọn hắn nói cho rõ. Tiểu thư, Bạch Ma Ma không khỏi do dự nói, chuyện dược tổ này ngay cả bệ hạ cũng không tiện tỏ thái độ, nếu người cưỡng ép nhúng tay chuyện này chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Người còn chưa chân chính cầm quyền, liền đã cưỡng ép vượt quyền chỉ sợ lão tổ với người có chỗ vì ngôn. Cái này không trọng yếu. Minh Dạ Tuyết là thái độ cường ngạnh trầm giọng, mặc kệ chư lão đồng ý không, ta muốn vào mày ngày mai nhìn Vô Song tổ, nếu không được ta tự mình đi tinh ngay. Tiểu thư, người đừng quá dọa mọi người. Bạch Bà Màn bị Minh Dạ Tuyết nói vậy giật mình kêu vội nói, người mạnh mẽ xông tới tinh ngay là sự tình nháo lật trời, lúc đó chỉ sợ chư tổ nổi giận hơn. Chư tổ giận thì thế nào? Minh Dạ Tuyết chậm rãi, dù sao so với đưa tới tai họa ngập đầu mạnh hơn nhiều. Ngày mai không có gặp Vô Song tổ, ta tự mình đi tinh ngài một chuyến, tự mình gặp sư tôn lão nhân ra. Tiểu thư, cái này quá khoa trương, tai họa ngập đầu chỉ bằng Lý Thất Giả tuyệt đối không có khả năng, coi như Thiên Tùng tụ tổ giá lầm cũng không có khả năng. Bạch Ba Ma nói. Minh Dạ Tuyết lại lắc nhẹ đầu nói ra, mà ta biết lời này để người cả ta cũng thấy khó tin. Ta cùng Lý công tử có cảm giác không bình thường, nếu gặp chuyện ta nguyện ý đứng bên Lý công tử, nhưng ta chung quy là đệ tử Dược Quốc, truyền nhân Dược Quốc, ta cuối cùng không thể ngồi xem Dược Quốc xảy ra đại sự. Dù ta không rõ Lý công tử có thủ đoạn cỡ nào, ta biết Lý công tử đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong cái gì? Nội tâm Bạch Ma Ma không khỏi dù nói, chuẩn bị xong diệt Dược Quốc chúng ta. Nói tới đây mắt Minh Dạ Tuyết ngừng tụ, chỉ cần người có một chút lý trí đều biết động Tiên gia lão tổ tông là động tới Dược Quốc, nhưng Lý công tử y nguyên muốn diệt Tiên gia, cái này ý nghĩa hắn chuẩn bị xong cùng Dược Quốc khai chiến. Chúng ta chuẩn bị xong một trận diệt quốc chi chiến sao? Cái này điều đó không có khả năng diệt quốc chúng ta. Bạch Ma Ma không có 10 phần tin tưởng dò dự nói, chỉ bằng Lý Thất Giả chỉ sợ không được, Thiên Tùng thụ tổ choán chỗ dựa cũng không được. Đây không phải Bạch Ma Ma tự đại mà là sự thật phóng nhãn thiên hạ, ai diệt được Dược Quốc bọn hắn, coi như Thiên Tùng thụ tổ giá lầm cũng như nhau không được. Mà vấn đề là ta không muốn tranh biện. Minh Dạ Tuyết nhẹ lắc đầu nói, một câu, Dược Quốc chúng ta chuẩn bị xong chưa? Có chuẩn bị nghênh đón một trận đại chiến diệt quốc sao? Lời này để cho Bạch Ma Ma không khỏi bắt đầu trầm mặc. Dược Quốc bọn hắn đương nhiên không có chuẩn bị dạng này, với Dược Quốc trừ tổ việc nhỏ đó không cần bọn hắn quan tâm. Cho nên chậm nhất ngày mai ta nhất định gặp Vô Song tổ, nếu không ta tự mình đi tinh ngài một chuyến. Minh Dạ Tuyết là trầm giọng nói, để bệ hạ cùng chư lão rõ ràng quyết tâm của ta. Tiểu thư đã quyết định, ta lập tức đi an bài. Bạch Ma Ma trầm giọng xoay người rời đi. Dù Bạch Ma Ma xem ra nói Lý Thất Giả muốn diệt Dược Quốc là quá khoa trương, nàng không tin chuyện xảy ra đây là tuyệt không thể, nhưng Bạch Ma Ma tin tưởng trí tuệ tiểu thư, nàng chưa từng thấy ai có thể so với tiểu thư cả cơ trí. Tiểu thư tuyệt đối là tiên đế tương lai. Một đêm yên tĩnh trôi qua, rốt cuộc nghênh đón bình minh. Trong một đêm này vô số người là không có ngủ. Thời điểm trời sáng, lớp mặt trời mọc lên cao, vô số ánh mắt chú ý Tiên gia tọa lạc ở Dược Thành. Lúc mặt trời chiếu ở trên đường đá thông hướng Tiên gia, hình bóng xe ngựa rẽ mặt trời kéo rất dài, âm thanh xe ngựa đơn điệu ở khe núi quanh quẩn. Lý Thất Giả tới. Nhìn thấy xe ngựa xuất hiện rẽ mặt trời, vô số con mắt chú ý, rốt cuộc dáng người có người không khỏi trầm giọng. Tiên gia nói là một tòa phủ đệ không bằng là một mảng bảo địa. Tiên gia xây ở trong ô cốc từng tòa sơn phong, thoạt nhìn càng giống với một môn phái một truyền thừa. Ở đây, tú phong chập trùng, ô cốc đẳng vần, cổ tùng bàn rễ, thúy trúc chập chờn, từng tòa lâu phú cổ điện xuất hiện trong ô cốc. Phóng nhãn nhìn lại, tiên gia không giống vương phủ, càng giống là một môn phái cổ lão. Trên thực tế, dù là tiên gia được xưng là gia đình vương hầu, nhưng bản thân tự thành nhất mạch, tự thành truyền thừa. Hoàng Ngưu Long kéo xe ngựa chậm rãi tới, thiết nghĩ đánh xe ngựa. Lý Thế Dạ nhắm mắt dưỡng thần nơi đó, Tả Hữu có Tự Yên phu nhân cùng Viên Thái Hà làm bạn. Lúc này Lý Thế Dạ nửa nằm nơi đó, áo lông đắp trên người, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như ngủ tiếp đi. Mà Tả Hữu có mỹ nhân làm bạn, bộ dáng lúc này tựa như không phải đại chiến mà là đạp thành dạo chơi ngoại thành. Chương 1136 Tiên gia Dược tổ. Thế cảnh tượng Lý Thế Dạ xuất chiến dạng này, từng mắt chú ý Tiên gia không khỏi im lặng. Bọn hắn không biết là hâm mộ Lý Thế Dạ có diễm phúc tốt như thế, hay cảm thán Lý Thế Dạ có tầm thái tự tin. Rốt cuộc xe ngựa đứng ngoài Tiên gia sơn môn, Tử Yên phu nhân hầu bên người ôn nhu nói ra, công tử đã tới. Lúc này Lý Thế Dạ mở mắt, xốc áo lông dưới Tử Yên phu nhân ôn nhu đỡ từ xe ngựa đi xuống. Lý Thất Dạ dạng giá đỡ này để nhiều người chú ý, trận chiến nhất thời im lặng. Lý Thất Dạ từ thế này đơn giản giống công từ ra chơi bời lêu lổng, tay chắc gà không chặt, chỗ nào giống chiến sĩ trên chiến trường. Cuối cùng cũng tới, Lý Thất Dạ nở nụ cười, vẩy mí mắt phần phó thiết nghĩ nói, đi gọi cửa. Thiết nghĩ từ trước tới giờ là tham sống sợ chết, lần này hắn không biết từ đâu tới đảm lượng, ưỡn ngực tới bên ngoài sơn môn lớn tiếng: "Người Tiên Giang nghe kỹ cho ta, công tử gia chúng ta tới lấy đầu Tào Quốc Dược, các người mau mau đưa ra." Lúc bình thường một khi gặp chuyện Thiết nghĩ là bỏ và trốn mất dạng, lần này lại không giống lúc trước, hắn cũng không biết đảm lượng tới từ đâu, cũng không biết lực lượng từ đâu tới, hắn là dám nhảy ra lớn lối kêu to. Đương nhiên lòng Thiết nghĩ rõ ràng, thời điểm này hắn hiệu trùng, nếu ở thời điểm không hiệu trùng về sau muốn hiệu trùng cũng không còn cơ hội. Chỉ một tiếng gõ nặng nề vàng, lúc này Tiên gia sơn môn từ từ mổ mở ra, một bộ không đề phòng chuẩn bị tự nhiên lúc nào cũng hoàn nghênh Lý Tất Dạ tới. Thấy Tiên gia sơn môn mở rộng thậm chí không có đệ tử khác, cái này khiến nhiều người chú ý trận chiến nội tâm run. Tiên gia tư thế như thế rõ ràng không sợ Lý Tất Dạ tấn công, là lòng tin 10 phần tuyệt đối nắm chắc thắng lợi trong tay. Lý Tất Dạ muốn đầu Tào Huy, người là nằm mơ đừng nghĩ tới. Lúc này Thác Tế Vương Tiên Miểu xuất hiện trong ngọn núi, trong Tiên gia trầm giọng: "Thân ở Dược Thành là chính là khách nhân Dược Thành, chúng ta Dược Quốc ta có trách nhiệm bảo toàn khách nhân an nguy." Thác Tế Vương Tiên Miểu thốt ra lời lập tức đổi mùi, lời này không chỉ là sự tình Tiên gia mà chuyển qua sự tình toàn bộ Dược Quốc. Người chú ý trận chiến không biết nội tình nghe lời như vậy quả lòng phát lạnh. Dược Quốc quả nhiên muốn xuất thủ. Trong lúc nhất thời mọi người không coi trọng Lý Tất Dạ, một khi toàn bộ Dược Quốc liên quan bất luận ai cũng không có kết cục tốt. Lý Tất Dạ vẩy mí mắt nhàn định: "Ta không phải tìm người thương lượng, ta chỉ cho Tiên gia người hai lựa chọn, một giao Tào Quốc Dược, hai ta đạp diệt Tiên gia ngươi." Khẩu khí thật lớn, Tiên Miểu lạnh lùng nói ra: "Ngươi thực cho rằng Dược Thành là địa phương ngươi dương ngoài ư? Tức thời hiện tại chịu đòn nhận tội, Tiên gia chúng ta lắng lại chuyện này, nếu không thần uy Dược Quốc chúng ta há để người gây hấn." Thác Tế Vương Tiên Miểu lần nữa nâng tới Dược Quốc, nghiễm nhiên là một bộ đại biểu cho Dược Quốc, từ thái này đích thực đáng sợ. "Tốt, có người chưa tới quan tài chưa đổ lệ, vậy cũng tốt, ta thành toàn." Lý Tất Dạ chậm rãi lắc đầu, nói nhanh nhất: "Ta cho nhìn nghĩa cho các người đầy đủ thời gian phần phát ra trẻ lớn bé trong cửa, hiện tại là thời điểm ta huyết tẩy san bằng Tiên gia người." Hạng tiểu nhìn người dám ở Tiên gia ta đại phóng vọng ngôn. Lúc này tiếng quát khẽ vang, tiếng quát này dù không phải đặc biệt vang dội nhưng quát khẽ vang đến tựa như trong tai mọi người đến kinh lôi, thậm chí Dược Thành nghe thấy. Lúc này một lão tẩu xuất hiện ở trong Tiên gia, một bước đạp sơn phong. Lão tẩu vừa hiện, vạn vật sinh trưởng, trăm hoa đua nở, dược khí vô cùng nồng đậm tựa nước biển, lập tức tràn ngập toàn Tiên gia. Tất cả cỏ cây hoa đều là cảm nhận dạng khí tức sinh cơ bừng bừng. Khí tức như thế liền để thấy hoa cỏ cây cối phiến đại địa lập tức tràn đầy sinh cơ. Có thể nghĩ lão tẩu trước mắt tạo nghệ dược đạo kinh người bực nào. Tiên gia Dược Tổ, khi lão tẩu xuất hiện nhiều đại nhân vật chú ý trận chiến, thậm chí đại giáo lão tổ biến sắc hoảng sợ. Trước đó sớm nghe đồn Tiên gia Dược Tổ tọa trấn Tiên gia, đây không phải lời đồn, thậm chí là tận mắt thấy Tiên gia Dược Tổ xuất hiện ở Tiên gia, vậy không giống trước. Tiên gia tiền tổ một trong chư tổ Dược Quốc Hoàng Tất, cường nhân trong truyền thuyết truyền kỳ dược sư đỉnh phong, có đại nhân vật đọc đủ loại xưng hào của Tiên gia Dược Tổ lòng run rẩy. Với đại hiền, người được xưng là cường nhân trong truyền thuyết đã là mang ý nghĩa đủ cường đại, chít là thịnh thế đại hiền, thậm chí là tồn tại bước vào thương thiên hoặc đại thế đạo. Tiên gia Dược Tổ không chỉ là cường nhân trong truyền thuyết, còn là truyền kỳ dược sư đỉnh phong, thân phận như vậy là chân quý bực nào. Lão tổ như thế đặt trong đại giáo cường quốc các cơ bản là báu vật vô giá. Gặp lão tổ hiện thân, Thác Tế Vương bà phục bái dưới đất bái kiến lão tổ. Về phần Lý Tất Dạ nhìn Tiên gia Dược Tổ không có kinh ngạc, cái này đã là sự tình trong dự liệu. Thời điểm Tiên gia ta dùng chuyển thiên hạ phong vân vạn vực biến sắc, Tiên gia Dược Tổ không giận mà uy nhìn Lý Tất Dạ chậm rãi nói: "Hôm nay Tiên gia ta điệu tập tại thế, lại có tiểu bối vô chỉ giết tận cửa nhục Tiên gia ta, thời điểm bị cường nhân trong truyền thuyết nhìn thẳng, đổi lại là ván bối khác sớm là chân run cầm cập." Nhưng Lý Tất Dạ không thèm lý, hồn nhiên vô sự. "Lời khoác lác xong chưa, thời điểm ta động thủ còn có lời chính nhất gì nghiêm trang nói sao?" Lý Tất Dạ lười biếng nhìn Tiên gia Dược Tổ nói: "Đương nhiên ta có thể thay người nói, nói thế như ta không biết sống chết, khiêu khích Tiên gia các người xâm vạn thuần nghĩ dược thần cái gì cũng không biết, trời cao đất rộng cái gì đó." Sao một cái đống lời chính nghĩa nghiêm trang đơn giản là một cách mục đích. Trong 1137, Lý Tất Dạ nở nụ cười nói ra: "Không chỉ là hướng về viết dược đạo bí thuật của ta sao, nói nhiều như vậy làm gì? Lão già Hoàng Phủ Thế Gia không phải ở trong Tiên gia các người sao? Ví nhiều tâm tư như vậy còn giả vờ vô tội, chính nghĩa tội gì khổ như thế chứ? Muốn cướp đồ vật thì các người cứ nói thẳng, Thế giới tù sĩ mạnh được yếu thua, giết người cướp bóc không phải sự tình mất mặt gì, để người ta buồn nôn nhất là sau lưng làm kỹ nữ, công khai lại là muốn làm niệt nữ. Thực sự là để người ta thấy mà buồn nôn. Lý Thế Dạ một hơi vượt trước, mở miệng là trực tiếp phun tiên gia dược tổ, lập tức để nhiều người hít một hơi lãnh khí. Tiên gia là một vài đại nhân vật đoán ra, bất quá ai cũng không muốn vạch trần tầng sa mỏng. Hiện tại Lý Thế Dạ nói toạc ra là thành sự tình rõ ràng, ngậm máu phun người. Thác Thế Vương Tiền Miểu nghiêm nghị, giữa quốc ta là một môn bốn cái dược đế, là dược đạo của người không vào pháp nhãn tiền tổ ta. Lý Thế Dạ cắt ngang Thác Thế Vương lười biếng. Được rồi, lời của kỹ nữ làm niệt nữ cũng đừng ở chỗ này dài dòng, thẳng thắn mà nói. Ta là muốn san bằng tiên gia ngươi, không có ý tứ ai bảo các người cùng đám lão già hoàng phủ thế gia xen lẫn một chỗ. Đương nhiên nếu diệt dược quốc các người ta cũng hợp ý. Chuyện như vậy nói ra không có gì mất mặt. Hôm nay tất cả mọi người tới đây là thoải mái nói thẳng đi. Lý Thế Dạ thốt ra lời thế này để nhiều người chú ý trận chiến trợn tròn mắt. Nếu nói muốn xu hướng san bằng tiên gia đã là rất quả trường, giờ mở miệng là muốn diệt dược quốc. Cái này để người ta cảm thấy đầu tiên là Lý Thế Dạ điên rồi. Bằng lời của ngươi là muốn muôn lần chết không hết tội. Lúc này tiên gia dược tổ chằm chằm nhìn Lý Thế Dạ, khí thế cực kỳ đáng sợ, lạnh lạnh nói. Tiểu bối là chính người túc tổ chịu trói hay để bản tọa tự mình động thủ? Được rồi. Người nói chàng bức đứng trước mặt ta. Ta cơ bản là không có đem người trong lòng, Lý Thế Dạ lười biếng. Hôm nay ta là bắt người là cái thứ nhất khai đào. Nói dòng mắt hắn sáng, sát cơ tựa hàn quang từ mắt tỏa ra. Công tử, giết gà gần cần gì giao mổ trâu, chỉ là một lão đầu, cần gì công tử người xuất thủ. Lý Thế Dạ không có xuất thủ, thiết nghĩ lập tức đứng dậy tự động xin giết giặc. Tiểu yêu nguyện ý bị công tử làm tiên phong. Thiết nghĩ là tiểu yêu không đáng chú ý đột nhiên đứng dậy, lập tức để mọi người chú ý trận chiến tròn mắt. Vừa rồi nhiều người thấy, thiết nghĩ chẳng qua là một mã phù cho Lý Thất Dạ. Hiện tại thì tốt rồi, một tiểu yêu đứng dậy lật khẩu xuất cuồng ngôn, xưng tiên gia dược tổ chẳng qua là lão đầu, nói quá khoa trương. Lúc này có người hoài nghi, có hay không Lý Thất Dạ cố ý an bài nhục nhã dược tổ tiên gia. Coi như Tử Yên phu nhân một bầu, hầu một bực hầu bên người Lý Thất Dạ, thấy thiết nghĩ đột nhiên đứng ra xin chiến, là không khỏi động dung, tiên gia dược tổ là cường nhân trong truyền thuyết, hiện tại thiết nghĩ dạng tiểu yêu này không có tiếng tăm cũng nghênh chiến, chuyện bất khả tư nghị cỡ nào. Tốt tốt, bản tọa rất lâu không lầm thế, thậm chí ngay cả A Miêu A Cầu cũng cho rằng bản tọa dễ khi dễ. Thiên gia dược tổ giận quá hóa cười bị tức đến phát điên. Hắn là lão tổ tiếng tăm lừng lẫy, tại thạch dược giới nhất tới danh tiếng không có mấy người kiêng kỵ bà phần. Hôm nay vậy mà chạy đến tiểu yêu tiền bối muốn thù thập hắn, làm sao không để hắn giận cuồng nộ. Một cách thịnh thế đại hiền, xưng là cường nhân trong truyền thuyết, thật là mặt sắt vàng. Lúc này thiết nghĩ quét qua bộ dáng tham sống sợ chết bình thường, lồng ngực ướn một cái khí tồn sơ nạc kình thường tiên gia dược tổ. Tốt tốt, hôm nay bàn tọa đem người thịt nát xương tan, bàn tọa thế không làm người. Tiên gia lão tổ bị thiết nghĩ làm giận đến thổ huyết, mắt mãnh liệt lộ ra sát cơ đáng sợ, khi sát cơ vừa lộ tựa băng phong vạn dặm. Xin công tử cho phép để tiểu yêu lấy đầu hắn. Thiết nghĩ thay đổi hình tượng bình thường với Lý Thế Dạ cúi đầu. Lý Thế Dạ nhẹ lắc tay nhàn nhạt, đi thôi, người muốn lập công vậy là có cơ hội thuộc về ngươi. Hai cái tiểu xuất sinh nạp mạng, bị chủ tớ kẻ sướng người họa. Tiên gia dược tổ bị tức tích thổ huyết, cuồng hống một tiếng, đại thủ chộp tới, nằm ngón tay như núi chấn áp nghiền ép thiên địa. Tiểu thuật mà thôi. Lúc này thiết nghĩ lóe lên nhanh như chớp biến mất, nháy mắt không người thấy rõ hắn thế nào xuất hiện trước mặt tiên gia dược tổ. Phanh phanh phanh, dứt thạch hỏa điện quang, tiên gia dược tổ nháy mắt trúng sáu kích của thiết nghĩ. Coi như tiên gia dược tổ có tinh khí hộ thể vẫn là chậm một nhịp. Thanh âm đồng đồng đồng vàng, hắn đạp nát sơn phong, bị thiết nghĩ đánh trúng lùi lại, mặt trắng bệch, lồng ngực chập trùng. Không thể nghi ngờ sáu kích của thiết nghĩ là đem hắn kích thương, bất quá không phải trọng thương mà thôi. Dị biến đột nhiên làm mọi người trợn tròn mắt. Một tiểu yêu như thiết nghĩ, ai sẽ đem hắn trong lòng? Hắn hướng tiên gia dược tổ xuất thủ, trước mắt mọi người là tự tìm đường chết. Nhưng giữa thạch hỏa điện quang, thiết nghĩ vậy mà thoáng cái đả thương tiên gia dược tổ. Dù nói trong này nguyên do tiên gia dược tổ chủ quan khinh địch, nhưng nói rõ thiết nghĩ đủ cường đại, đây tuyệt đối là đại hiền, nếu không tay không tấc sắt lại có khả năng kích thương một cách cường giả truyền thuyết sao? Một đại hiền làm mã phù cho Lý Thất Dạ, nhiều người nghĩ tới chỗ này cũng nội tâm không khỏi phát lạnh. Coi như Tử Yên phu nhân một mực hầu bên người Lý Thất Dạ cũng không khỏi động dung, nghĩ không tới thiết nghĩ cường hãn như thế, vậy mà có thể lực loại này tồn tại như tiên gia dược tổ. Lúc bình thường thiết nghĩ một bộ tham sống sợ chết bộ dáng, vẫn là nhát gan sợ phiền phức, gặp tình huống không ổn là chạy mất dạng. Nhưng ai nghĩ được thiết nghĩ tham sống sợ chết vậy mà cường đại tới có thể lay tiên gia dược tổ. Chương 1138, thiết nghĩ cường hoành. Tiểu yêu, nhận cái chết. Mặt tiên gia dược tổ khó coi cực điểm, đường đường là tuyệt thế cường nhân, hôm nay vậy mà trong tay một tiểu yêu vô danh bị thiệt lớn. Lúc này mới chỉ là xuất tổ, xuất sư bất lợi giống thế này, đối với dạng lão tổ nhìn hắn đơn giản là vô cùng nhục nhã. Tiên gia dược tổ cuồng hống dậm chân cửu thiên, dưới cuồng nộ đem huyết khí báo nổi đến trạng thái mạnh nhất. Đối với loại người thọ huyết không nhiều nhén, đem huyết khí của mình báo tố tới trạng thái mạnh nhất là quả liều mạng. Ta tới đây coi như tiên gia dược tổ đem huyết khí kích phát mạnh nhất, thiết nghĩ hồn nhiên không sợ cười một tiếng, nghênh khoảng trống lao tới đứng thẳng hướng tiên gia dược tổ. Lúc này thiết nghĩ hoàn toàn không giống bình thường, như biến thành người khác, cơ bản là không nhận ra hắn là thiết nghĩ, thảm sống sợ chết kia. Lúc này khí sơn tôn hạ, khí thế lăng thiên, cả người thoát thai hoán cốt, bá khí mười phần, giết với thiết nghĩ đánh giết mà tới. Bảo vật vô địch của tiên gia dược tổ oanh sát xuống, không giữ chút nào chấn sát. Nháy mắt bảo vật vô địch này vô cùng sáng chói, mất pháp tắc, toàn bộ thiên địa tựa như run rẩy dưới một kích. Vừa số tù sĩ dược thành lòng không khỏi run. Oanh một tiếng vang, tiên gia dược tổ không phụ nổi xanh, dưới một kích phá toái hư không. Coi như thiết nghĩ tế ra bảo kích cường đại nghênh chiến vẫn ngăn không được một kích của tiên gia dược tổ. Thiết nghĩ dưới một kích cả người bị đánh bay, nghe phanh một tiếng thanh ngầm đánh xuyên hư không. Chỉ thấy một màn như vậy, tưởng tượng một kích của tiên gia dược tổ đáng sợ bực nào. Thiết nghĩ bị đánh bay, hò khan mấy ngụm máu tươi lầm bầm. Thân thể này là càng ngày càng không cứng rắn, thật là già rồi. Thấy tiết tiên gia dược tổ rốt cuộc làm thiết nghĩ bị thương nặng, nhiều người chú ý trận chiến không khỏi thở dài. Tiên gia dược tổ đích thực không phụ nổi danh. Nếu dạng cường giả trong truyền thuyết như tiên gia dược tổ bị một tiểu yêu vô danh đánh bại mới là sự tình để người ta khó tiếp nhận. Nhưng ngoại nhân lại không biết, đó không phải là tiên gia dược tổ làm thiết nghĩ bị thương nặng, mà dưới đối chiến với tường cũ của thiết nghĩ tái phát. Giết! Tiên gia dược tổ không cho thiết nghĩ cơ hội thở dốc, báo khí vô địch lần nữa sáng chói, ôm theo thái độ vô địch oanh sát. Đối với tiên gia dược tổ, nếu hôm nay không chém giết thiết nghĩ loại tiểu yêu vô danh, vậy là khó mà dựng đến uy danh. Ai sợ ai, thiết nghĩ cuồng tiếu một tiếng, nháy mắt sông tới cùng tiên gia dược tổ đối chiến. Lúc này thiết nghĩ hoàn toàn đổi bộ dáng cuồng bá vô cùng, giống như một đầu hùng sư tức tỉnh. Lý Tư Dạ nhìn thiết nghĩ cùng tiên gia dược tổ đối chiến không quan tâm, nhìn thấy một mảnh tiên gia sơn hà cười, nên là thời điểm san bằng mảnh đất. Nói xong hắn mở bảo túi, hồ hồ, nháy mắt cuồng phong bão liệt, từng đầu độc trùng, từng đầu hung vật nháy mắt bị Lý Tư Dạ phóng xa. Trong lúc nhất thời, giống như là độc sơn tú hải mở cuối, tiếng oanh mình không dứt bên tai, các loại độc trùng hung vật lao ra tựa như vạn mã bùn đằng. Trong lúc nhất thời, độc trùng hung vật đồng nghịt sơn môn tiên gia, có xích mục ví xi ngô công dài 8 trượng, có độc giác nghề thú cao như núi nhỏ, có hắc hòa quả phụ xà nằm ngang như đại giang, có chân hỏa tả cáp phun xà liệt diễm kịch độc, có thiết đề ma ngưu toàn thân ký sinh độc trùng chí mạng. Thấy Lý Thiết Dạ nghe mắt thả nhiều độc trùng hung vật, nhiều người chú ý trận chiến hít một hơi lãnh khí, nhìn mảnh trùng hải thú sơn trước mắt, không biết bao người sợn hết gai ốc. Nhìn nọc độc xà nhỏ nước bọt, thấy nhện toàn thân mọc đầy lông xanh, nhìn hung thú ma diễm vờn quanh, hình khủng bố như thế không biết bao người chân run lập cập, thậm chí muốn nôn mửa. Hắn là từ đâu tới nhiều độc vật như vậy? Thấy cảnh tượng hung thú, coi như yêu hoàng lòng không khỏi sợn gai ốc. Xích mục ví xí ngô công, độc giác nghề thú, hắc hoa quả phụ xà, chân hỏa tà cấp, thiết đề ma ngưu, có lão dược sư từng cái phân biệt độc trùng hung vật không khỏi trắng bệch lẩm bẩm. Những độc trùng này đều là đặc sản của dược quốc, đa số ẩn nấp ở các nơi hung hiểm dược thành, Lý Thất Dạ thế nào lấy được? Chẳng lẽ nói những độc trùng hung vật này Lý Thất Dạ gần đây mới ở dược thành bắt? Có dược sư ý thức mặt đại biến không khỏi thì thào. Một ít người biết tin tức cổ lão của dược thành, niên đại cổ lão sau khi phượng hoàng cùng thần thụ dục hỏa tử vong, để lại thần cho ẩn dưỡng phiến đại địa, khiến dược thành thành bảo địa, linh dược tiên thảo sinh trưởng, cũng là thành địa phương rất nhiều độc trùng hung thú chiếm cứ. Bởi như thế trong mảnh sơn hà dược thành không ít dược địa phương chiếm cứ là đại lượng độc trùng hung vật. Kể từ đó vài chỗ ở dược thành thành lập địa phương hung hiểm, coi như thánh hoàng cũng không dám dễ dàng bước chân. Cái này thật bất khả tư nghị, dược đạo ngự trùng của Lý Thất Dạ đến cùng là đến trình độ thế nào? Có thánh dược sư không khỏi là thất sắc nói, truyền thuyết trừ bách trùng dược đế năm đó đến dược thành bắt đi số lượng lớn độc trùng hung vật, hậu thế ít người đến được dược thành thu nhiều độc trùng hung vật như vậy. Hôm nay nhìn Lý Thất Dạ trưởng ngự nhiều độc trùng hung vật, là mọi người cả người không khỏi sở nick gai ốc. Trong lúc nhất thời, để nhiều người đối với dược đạo ngự trùng vô cùng kiêng kỵ. Dù nói thạch dược giới chính là địa phương dược sư nhiều nhất, nhưng với dược sư mà nói, thủ đoạn như dược đạo ngự trùng là thuộc về bí thuật hạng bét. Một có thủ đoạn dược đạo ngự trùng nhất định phải trở thành chuyên kỳ dược sư. Nếu đã trở thành chuyên kỳ dược sư, thân phận vô cùng cao ngạo, không biết bao người nguyện ý vì hắn xuất lực, hoàn toàn không cần thiết tốn tinh lực nghiên cứu dược đạo ngự trùng, tinh thông luyện đan là được, hay là ngự trùng dược đạo, coi như đa số dược đế truyền thừa, phương diện này cũng không phải tinh thông. Chương 1139, kể từ đó dược đạo ngự trùng thậm chí là dược đạo ngự mộc, thủ đoạn trong dược sư 10 phần hiếm thấy, ít truyền thừa có thủ đoạn như vậy, đa số dược sư là đem trọng điểm đặt trên phương diện luyện đan tinh dược. Giống bạch trùng cốc thủy tổ, bạch trùng dược đế đem dược đạo ngự trùng phát huy đến cực hạn là thuộc về sự tinh 10 phần hiếm thấy. Khải trận, nghênh chiến. Thế trong lúc nhất thời sơn môn đông nghịt, độc trùng hung vật Thác Tế Vương Tiên Miểu không khỏi biến sắc quát. Oanh một trận oanh minh vang, chỉ thấy rất nhiều sơn môn u cấp của dược già nhấp nhô quang mang, thậm chí bay ra mùi thơm. Ngào, thời điểm này có độc xà hung vật xông vào trong tiên gia, nhưng mà ra độc trùng hung vật trước hết xông vào tiên gia kêu thảm, bất luận là bay đến trời hay là chạy trên đất. Mấy phần đầu độc trùng hung vật vọt vào lập tức ở tiếng kêu thảm thiết ngã trên đất co quắp một trận nháy mắt chết thảm. Tăng lớn uy lực, Thác Tế Vương Tiên Miểu quát chói tai đối với đệ tử trong tộc ra lệnh. Hồ, lúc này bên trong một sơn phòng u cốc tiên gia xuất hiện hỏa quang, tựa hồ đang đốt cái gì. Thời điểm này mùi thuốc càng mãnh liệt hơn, nháy mắt bao phủ toàn bộ tiên gia. Thời điểm mùi thuốc mãnh liệt của tiên gia tràn tới, một số độc trùng hung vật chen vào ngoài sơn môn tiên gia, với loại thuốc này 10 phần kiêng kỵ không khỏi lùi lại. Coi như độc trùng hung vật không sợ mùi thuốc cũng không nguyện ít xông vào tiên gia, tựa hồ biết bên trong có hung hiểm. Dược trận, thấy một bắn như vậy, dược sư chú ý chiến trận minh bạch là vật gì không khỏi cảm khái. Tiên gia không hổ là gia tộc từ Hoàng Thất Dược Quốc chia ra, trong gia tộc có dược trận cường đại như thế đủ để ngăn chặn đại lượng lớn độc trùng hung vật. Đồ vật không biết lượng sức mình, người cho rằng dược đạo ngự trùng của người là vô địch thực sao? Không nên quên tiên gia chúng ta là bàng chi dược quốc Hoàng Thất, luận dược đạo trong cửu giới có truyền thừa nào dám cùng dược quốc ta so sánh. Có dược trận che chở, Tiên Miểu cười lạnh 10 phần lòng tin, nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù lời nói của Thác Thế Vương Tiên Miểu không có xuôi tai, nhưng hắn trần thuật lại sự thật trong cửu giới, truyền thừa dám cùng dược quốc so sánh thật là khó tìm. Dược trận nhỏ nhỏ đắc ý vậy sao? Lý Thế Dạ nở nụ cười vỗ Vạn Nô Thần quát ghé. Mở, Vạn Nô Thần tế ra, miệng lồ lập tức đại trướng bồng một tiếng, miệng lồ tựa như miệng rộng của hung thú thôn thiên, chớp mắt, lô hỏa hừng hực vô tận lập tức hóa thành vòng xoáy lớn. Hô hô hô, nháy mắt vòng lửa của Vạn Hỏa Lô Thần rút khô mùi thuốc bao phủ tiên gia, tiếp bồng một tiếng vang, Vạn Lô Thần đem tất cả dược hương hút vào phun ra, hơn nữa tất cả dược hương lập tức bốc cháy, dược hương hóa thành biển lửa nháy mắt dọc theo dược trận đạo văn tiên gia phun ra làm cho dược trận bốc cháy. Oanh oanh oanh, trong lúc nhất thời trong tiên gia tiếng nổ bên tai không dứt, dưới liệt hỏa hừng hực, dược trận vốn là mượn lô hỏa thúc dục, thời điểm này bỗng chốc nổ tung khiến cho trung tâm dược trận bị tạc hủy. Trong tiếng nổ vang, mấy ngọn núi tiên gia bị tạc bằng. Trong lúc nhất thời tiếng thảm thiết bên tai không dứt, huyết nhục bay tung tóe. Dưới tiền trận bằng nổ, cường giả đệ tử tiên gia trong chủ trì dược trận toàn bộ bị tạc bay, không ít chết oan uổng. Dược trận trong thời gian ngắn đèm là bị Vạn Lô Thần phá, tiên gia trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, tiếng kêu thảm thiết chập trùng, để mặt Thác Tế Vương Tiên Miểu khó coi cực điểm. Dược trận có được xưng là một trong tác phẩm đắc ý tiên gia bọn hắn, gia tộc truyền thừa bình thường cơ bản không có khả năng có dược trận như thế, hôm nay bị Lý Thế Dạ dễ dàng phá giải. Dạng này cũng được, Lô Thần phá giải dược trận, cái này quá khoa trương. Thấy trận của tiên gia nổ tung, nhiều người chú ý trận chiến không khỏi trợn tròn mắt khó tin. Dạng dược trận này thậm chí không xứng để ta tự mình xuất thủ, Lô Thần của ta có thể dễ phá nó. Lý Thế Dạ cười nhạt nói. Ngao, nháy mắt dược trận bị phá, một trận cuồng hống vang. Đã không có dược trận ngăn cản, tất cả độc trùng hung vật xông vào tiên gia, đạp tới tiên gia đất dùng núi chuyển, từng tòa lâu vũ cổ điện bị đạp nát, có độc trăm trượng trôi vào đỉnh núi, há miệng phun xương độc cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời xương độc phiêu tán tứ phía, bao phủ một tòa sơn phong ăn mòn u cốc này tới khác. Có không ít đệ tử tiên gia bị xương độc xâm nhiễm hét thảm, ngã dưới đất chết bất đắc kỳ tử. Có nhìn nhện toàn thân mọc đầy lông xanh, nghe mắt sông trong tiên gia, há miệng phun ra vô số tơ nhện thu nạp thiên địa, không ít đệ tử tiên gia còn không kịp nghênh chiến đã bị tơ độc bao phủ. Một khi bị tơ bao phủ, toàn thân xì xí bốc hơi, màu đen, trong tiếng kêu thảm thiết bọn hắn thân thể bắt đầu thối hư. Có kim thần phòng độc, bay vào tiên gia sừ sừ từng độc châm nhỏ như tóc, trong nháy mắt từ phần đuôi bắn ra, tốc độ vô cùng. Không ít đệ tử tiên gia không kịp tránh, không kịp nghênh chiến, nháy mắt bị độc châm bắn trúng. Một khi bị châm bắn trúng, bất luận tu vị lập tức cứng ngắc cả người giống hóa đá. Độc cáp hùng tề mang ngưu trong lúc nhất thời độc trùng hùng và tựa như thủy triều dũng mãnh, lập tức tiến vào tiên gia, trà đạp mảnh đất, lực phá hủy vô song. Vô cùng kinh người, không ít lầu vũ cổ điện dưới độc trùng hùng vật công kích nhào nhào sụp đổ. Như thế giới chỉ là cười tủm tỉm đứng ngoài sơn môn quản chiến, thậm chí có thể nói cơ bản không cần hắn tự mình xuất thủ. À, trong lúc nhất thời trong tiên gia kêu thảm chập trùng, tất cả đệ tử lao ra nghênh chiến. Tác Thế Vương Tiền Miểu càng không có thời gian để ý, Lý Thất Dạ xông vào tiền tuyến cùng độc trùng hung vật chém giết. Từ 3 ngày trước liền nhiều người chú ý trận chiến này, nhưng mà từ thời xưa thế này chưa ai nghĩ tới trận này lấy dạng cục thế này mở đầu. Nhiều người với trận chiến này làm giả thiết suy đoán là đại nhân vật Thiên Tùng Sơn cưỡng ép mở đường, có người phỏng đoán Lý Thất Dạ lấy bảo vật vô địch đánh tung tiên gia. Chương 1140, huyết tẩy tiên gia. Nhưng mà không có người nghĩ tới Lý Thất Dạ không có tự mình xuất thủ, thoải mái xua đuổi độc trùng hùng vật đập phá tiên gia, một màn để người ta trợn tròn mắt, mọi người không khỏi ngây ngốc. Chiêu này của Lý Thất Dạ đích thật quá cường đại. Từ này về sau ai dám nói sức chiến đấu dược sư thấp, dược đạo ngự mộc, dược đạo ngự trùng, loại thần thông nào không phải là đổ một tộc diệt một nước. Nhìn lấy màn này, rốt cuộc có dược sư nhịn không được cảm thán, thậm chí không khỏi mấy phần kiêu ngạo. Mấy ngày qua Lý Thất Dạ tuần tự phô bày dược đạo ngự mộc, ngự trùng đều là thủ đoạn vô cùng kinh người. Thủ đoạn như vậy, thần thông như vậy, dù nhiều dược sư không có cách nào thi triển, nhưng hôm nay trong tay Lý Thất Dạ thi triển, không biết bao dược sư lấy làm kiêu ngạo. Nhiệt xúc chớ có hoành hành. Thời điểm chỗ sâu tiên gia rốt cuộc chạy ra năm cái lão giả tóc trắng xóa. Năm lão giả vượt ra nhé mắt là thành trận, cầm bảo dược chấp thần thụ khải đại trận, lấy tư thái cường đại quét ngang. Oanh oanh oanh, một trận tiếng oanh minh, dưới đại trận nằm lão già đẩy mạnh, không ít độc trùng hung vật như thủy triều lùi lại, ngăn không được công kích như vậy. Tiền thị ngũ lão, dược sư khó lường từng hưởng thịnh danh. Nhìn thấy năm người thành trận khu trục chém giết độc trùng hung vật, dược sư nhận ra năm người không khỏi giật mình. Tiền thị ngũ lão là năm vị dược sư kiệt xuất nhất tiền thị. Dù không có cách nào cùng với tiên gia dược tổ so sánh, nhưng bọn hắn lấy được thành tựu không tầm thường. Lúc này, năm người bọn hắn thành dược trận, khu trục chém giết, độc, trùng, hùng vật. Cái này đầy đủ chứng minh bọn hắn trên dược đạo cường đại. Dược sư thành trận đúng không? Lý Thất Dạ mở lụ cười, để các người mở mang kiến thức, tự nhiên độc trùng trận chân chính một chút. Dứt lời dược đạo hiển hiện, nháy mắt Lý Thất Dạ tài kết phù văn. Năm cái dược đạo phù văn bay ra lạc ấn trên người năm con độc trùng. Cô một tiếng cáp vang, một cái kìm văn độc cáp lớn cỡ như là núi nhỏ từ trong đông đảo độc trùng hùng vật nhảy ra, phóc một đầu độc xà xuyết diễm như lửa, lưỡi lớn như cánh tay phun ra, từ độc trùng hung vật bơi ra, chi một tiếng, một cái độc hạt toàn thân như sắt từ trong đông đảo độc trùng bỏ ra. Tiếp đó là một con rết dài trăm trượng, con rết như ngàn chân như đao, khẽ quát một tiếng liền đã thu hoạch nhiều tính mạng cường giả. Một cái con nhện toàn thân mọc độc châm từ trong đông đảo độc trùng hung vật vọt ra. Năm con độc vật vọt tới, nháy mắt ở trong một trận tuyến, dùng tốc độ khó tin xông về phía tiền thị ngũ lão. Bọn chúng nháy mắt liền thủ, kim văn độc nhãn, cá phun sương mù, mà độc xà xích diễm như lửa phun xích diễm, nháy mắt đốt đến xương độc. Xương độc nháy mắt lại hóa thành biển lửa, chớp nhoáng này, nện độc phun ra đại lượng lưới độc. Lưới độc là mang kim châm, từng cái lưới độc nháy mắt đưa tới biển lửa, hóa thành một tấm lưới lửa kịch độc to lớn, khóa thiên phong. Trong nháy mắt ngũ độc liên thủ, công viết tiền thị ngũ lão, oành oành oành trong một cái tiếng lộ vàng. Từng đầu độc châm của độc hạt đình trụ tứ phương, hóa thành trận trụ, nháy mắt tiền thị ngũ lão bị vây trong đó. Lúc này độc hỏa hóa thành nhàm tương, hơn nữa vô số tơ độc khóa lại tiền địa trong trận, để tiền thị ngũ lão lửa bước khó đi, không cách nào trốn thoát. Mở, tiền thị ngũ lão mạnh hống, đem dược trận bọn hắn kéo đến cường đại nhất. Nhưng lúc này ngũ độc đồng thời xuất thủ, nọc độc, độc hỏa, lưới độc, tất cả thủ đoạn là lập tức bộc phát. Thời điểm chúng liên hợp, thời điểm bọn chúng tương sinh, quy lực của chúng nháy mắt trở nên tiêu thang gấp mấy lần. A, biển lửa đem độc trận hóa thành nham tương. Bên trong thời gian ngắn, dược trận tiên thị ngũ lão bị luyện hóa gần hết, mà tiên thị ngũ lão ở giữa tiếng kêu thảm thiết bị luyện thành tro bụi. Đây là cái gì? Thế một màn như vậy để người chú ý trận chiến cảm thấy không thể tưởng tượng. Từ đầu tiên thị ngũ lão làm đại lượng độc trùng hung vật liên tục lùi phía sau, hiện tại ngược lại tốt rồi, đột nhiên là xông tới năm con độc vật nghịch chuyển thế cục, lập tức luyện giết tiên thị ngũ lão. Đây là ngũ độc tương sinh trong truyền thuyết, tự nhiên thành trận. Cái này không cần trận pháp, không cần trận thuật, chỉ cần để cho ngũ độc mượn bản năng tương sinh của mình liền tự nhiên thành trận. Có một truyền kỳ dược sư không nguyện ý lộ mặt xem hiểu thủ đoạn, không khỏi trợn mắt lầm bầm nói. Ngũ độc tương sinh nói gì dễ, làm rất khó. Một khi có thể làm ngũ độc tương sinh tự nhiên thành trận, nó có thể nháy mắt để cho uy lực ngũ độc tiêu thăng gấp mười mấy, thậm chí nhiều lần hơn. Lăn, lúc này, thời điểm độc vật đánh vào chỗ sâu tiên gia, Tào Quốc Dực rốt cuộc ló đầu, hắn tế ra dược lô, phun đại lượng dược phụ, ngăn trở độc vật giống như thủy triều công kích. Tào Quốc Dực thật là dược sư khó lường, đặc biệt sau khi từ bách trùng cốc đạt được dược đạo ngự trùng, sức mình ăn so với tiền thị ngũ lão còn cường đại hơn, lúc này chặn đại lượng độc trùng hung vật công kích. Có chút thực lực, nhìn ngươi ngăn trở thứ này được không? Lý Thế Dạ thấy một màn như vậy, lờ lụ cười lấy bình nhỏ thả ra độc vật. Oanh một tiếng, Tào Quốc Dực vốn là độc chiến cùng đại lượng độc vật hung trùng, nghe thấy tiếng vang nhỏ, hắn ngẩng đầu thấy một con tằm nhỏ bạch bạch nộn nộn bay tới. Con tằm nhỏ sinh trưởng một đôi cánh mười phần nhanh. Một cái con tằm nhỏ bạch bạch nộn nộn như vậy khi bay tới, bất kỳ người nào cũng cảm thấy vật như nó là lục xúc vô hại. Tà tằm, nhưng Tào Quốc Dược thấy con tà tằm bạch bạch nộn nộn này như gặp quỷ, vội thu dược lô xoay người bỏ chạy, cái gì cũng không để ý. À, nhưng Tào Quốc Dược không trốn được mấy bước, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang, cả người ngã nhào trên đất, co quắp một trận. Sau đó là một màn phát sinh đáng sợ. Ở thời điểm này, thân thể Tào Quốc Dược mà sinh trưởng ra một đầu mầm thịt tựa như rau giá trên người Tào Quốc Dược nảy mầm sinh trưởng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.